Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378. Lúng túng, một kích này có thể thực không yếu. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem Arcanine cho nện gục xuống, đều không cần Khâu Nguyên Long ở dưới lệnh, lại là một chiêu Brick Break đã bị Usherin dùng được. Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói, trong nháy mắt nguyên bản nằm dạp trên mặt đất, Arcanine biến thành hơn 20 cái. Lấy tốc độ của nó hơn 20 cái kỳ thật còn tính là ít đây này. Tự nhiên Usherin một chiêu này cũng không có đánh trúng, mà Arcanine thì thừa cơ hội này, chạy trốn tới Usherin sau lưng. Cơ hội, Fire Blast, Flywheel. Nhìn thấy cái kia Usherin còn tại bốn phía tìm kiếm Arcanine vị trí, Lương Đức Hoàng nhãn tình sáng lên, dùng Viridian lực kêu lên. Trên thế giới này có rất nhiều hợp lại hình kỹ năng, cho nên Lương Đức Hoàng Pikachu tự sáng tạo lôi quang quyền mới cũng không có gây nên cái gì chú ý. Trên thế giới này có rất nhiều tổ hợp kỹ năng, bất quá trên cơ bản đều là tại Pokemon Contest cùng song đánh thời điểm tranh tài biết dùng. Nói thí dụ như Fire Spin thêm Quick Attack, liền sẽ thấy Pokemon tại Fire Spin ở trong chạy. Nói thí dụ như Thunderbolt thêm Hydro Pump, liền sẽ thấy quấn quanh lấy Spark Hydro Pump các loại. Fire Blast cùng Flame Wheel cũng là một cái tổ hợp hình kỹ năng. Trong nháy mắt dùng ra Fire Blast, sau đó lại hóa thân Flame Wheel xông lên 25 đi. Dung hợp Fire Blast tổn thương nện ở trên người của đối phương, có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Lương Đức Hoàng hiện tại dùng liền là một chiêu này. Trong nháy mắt cái kia Arcanine liền đã hóa thành một đảo cano hướng về Usherin giết tới. Đại náo một trận, bất quá chính làm cano sắp nện vào Usherin trong nháy mắt. Khâu Nguyên Long cũng đại giống lên, đại náo một trận, hệ normal siêu cường kỹ năng thứ nhất, quy lực Sigma sáng, tại A còng hiệp bên trong loạn công kích một mạch, sau đó liền sẽ xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. Hai chiêu chạm vào nhau, liền chỉ nghe được phịch một tiếng vang, hai cái Pokemon trong nháy mắt bắn ra, Arcanine sau khi rơi xuống đất vùng vẫy một hồi, nhưng cũng không có đứng lên, mặc dù còn có ý thức, nhưng nhìn ra nó đã không có biện pháp lại chiến đấu. Về phần Usherin thì trực tiếp nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Song phương mất đi sức chiến đấu, mời thay đổi Pokemon, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lương Đức Hoàng cùng Khâu Nguyên Long đô thu hồi Pokemon sau đó ném ra cái thứ hai Pokeball. Lương Đức Hoàng cái thứ hai ra sân Pokemon là Haunter, mà đối phương ra sân cái thứ hai Pokemon là Pixo. Một trận chiến này, thực tình là không thể nói ai mạnh ai yếu, bởi vì là hệ Ghost đối hệ Normal công kích vô hiệu. Mà Pixo cái này, phi hành song hệ Pokemon, nếu như Haunter biến mất về sau, cũng vô pháp xem xét đến vị trí của đối phương. Biện song phương chiến đấu gần 20 phút, đây là Lương Đức Hoàng tự khai thi đấu đến nay đánh nhất một trận đấu. Không, cuối cùng vẫn hắn tìm được cơ hội, Pixo bị Haunter Thunderbolt đánh trúng về sau, có trong nháy mắt ra vào đến tê dại trạng thái. Haunter trong nháy mắt biến mất, sử dụng Hypnosis, U Hong, nói như vẹt lấy bất quá chính làm Lương Đức Hoàng cho là mình muốn thắng thời điểm. Đột nhiên bên kia Khâu Nguyên Long hạ như thế một cái chỉ thị, Haunter Hypnosis trúng đích Pixo, nhưng Pixo nói như vẹt cũng trúng đích Haunter. Song phương rớt xuống, nếu như là trong trò chơi, vậy liền sẽ tiếp tục, xem ai trước tỉnh lại. Nhưng đây là hiện thực không phải trò chơi, cho nên song phương mất đi sức chiến đấu, mời thay đổi Pokemon. Nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng lúc này có chút động dung, nhìn đối phương đối với mình thật hiểu rất rõ à, với lại rất rõ ràng có nơi nhằm vào. Con này Pixo đẳng cấp cũng tải trên 60 cấp, bởi vì là nói như vẹt đó là 6-12 cấp nó mới có thể học biết chiêu thức. Khâu Nguyên Long làm chuẩn bị nhiều lắm. Tại bao xương bên trong, Chu Băng cũng không khỏi vui vẻ. Hắn mặc dù nghĩ tới Khâu Nguyên Long sẽ làm chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng là hắn không có nghĩ qua, Khâu Nguyên Long vậy mà lại vô sỉ đến đem mình chủ lực ở trong ngoại trừ vương bài bên ngoài đô đổi. A, cái thứ ba Pokemon, Lương Đức Hoàng dùng chính là Machamp, mà đối phương dùng chính là T-Rock cùng loại thứ ba tiến hóa hình Hitmontop. Chiến đấu đối chiến đấu, mặc dù Lương Đức Hoàng cảm giác ra hỏa này đẳng cấp, khả năng vẫn là muốn so với chính mình Machamp cao, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này ra hỏa là Machamp đối thủ. Quả nhiên, trải qua một trận chiến đấu về sau, Machamp tìm được cơ hội, đá ngã Hitmontop, sau đó mượn lực quảng đem đối phương ném tới giữa không trung về sau. Machamp cũng nhảy dựng lên, Simic Toss, đây là tất sát một chiêu. Nhưng Lương Đức Hoàng lại phát hiện cái kia Hitmontop tại cái thứ hai mượn lực quảng thời điểm, trên thân liền đã toát ra hồng quang. Hắn hữu tâm muốn nhắc nhở, nhưng đáng tiếc đã vãn. Tại giữa không trung Hitmontop trên người hồng quang đã quay trở về một cỗ lực lượng khổng lồ cho Machamp, theo cuối cùng phịch một tiếng, hai cái Pokemon rơi xuống đất, lại ngoài ý muốn lần nữa song phương mất đi sức chiến đấu. Counter, trả lại gấp đôi, nhìn xem trang diện này, Lương Đức Hoàng cũng biết cái kia đạo hồng quang là cái gì. Kỳ thật tại giữa không trung, Machamp liền đã bị đánh mất đi sức chiến đấu, nhưng nó y nguyên dùng ý chí lực, ôm Hitmontop hoàn thành sau cùng Simic Toss. Hitmontop là bị sau cùng Simic Toss giải quyết, mà Machamp cũng được giải quyết, song phương mất đi sức chiến đấu. Mời thay đổi Pokemon, nhìn xem trên sân tình huống, không chỉ có người xem, trọng tài đô được, cái quỷ gì, liên tục ngang tay ba cái. Vì cái gì đây? Nhưng thật rất tốt nhìn a. Có không ít người xem là ủng hộ Lương Đức Hoàng, liền thích xem hắn dây người. Nhưng càng nhiều hơn chính là trung lập người xem, bọn hắn liền càng ưa thích nhìn cháy bỏng tranh tài. Còn có cái gì tranh tài là 717 song phương 3 lần đánh ngang tới thoải mái đâu. Nhìn xem trên sân tình huống, Lương Đức Hoàng cảm giác mình bị nhằm vào đỉnh thảm đó a. Đối phương hẳn là đối chỉ huy của mình. Mình sáo lộ, hoàn mỹ nghiên cứu qua. Nếu như hôm nay hắn vẫn là toàn chủ lực xuất thủ, vậy dĩ nhiên không quan trọng, liền xem như tiêu hao lớn hơn một chút, nghiền ép cục cũng là tất nhiên. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không có chủ lực, mà lúc này Khâu Nguyên Long bên kia cũng rất khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn nguyên vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Lương Đức Hoàng. Cái này ba cái Pokemon đều là quân khu, tựa như là Lương Đức Hoàng chỗ nghĩ như vậy. Đẳng cấp đô tại nữ sáng cấp trở lên, là quân đội hạch tâm nhất đỉnh tiêm Pokemon. Bọn hắn đem ra Khâu Nguyên Long đến dùng. Bọn hắn nguyên bản lấy là hoàn mỹ chiến thuật, khắc chế chiêu thức, cường hãn Pokemon. Nếu như đụng phải Lương Đức Hoàng vương bài, hai cái đổi một cái nên vấn đề không lớn, mà đánh Lương Đức Hoàng không mạnh Pokemon, một cái đổi một cái nửa nên vấn đề không lớn, nhưng là bây giờ liền là vấn đề tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.